Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1675, Kịch Chiến. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, là một câu nói kia hạ xuống xong, Tô Hàn trong tay lại là có vô tận màu đen nhánh phù văn, ngưng tụ đi ra. Những phù văn này, liền như là trước kia một dạng, tất cả đều bị Tô Hàn ném ra, bạo thành khói đen, cùng những cái kia thôn phệ lấy 5 triệu người tu vi khói đen, trực tiếp dung hợp. A. Thân thể của ta, mau cứu ta, nhanh mau cứu ta, Tô Hàn, người đáng chết, làm hai đạo khói đen dung hợp nháy mắt, này bị bao phủ 5 triệu người, lập tức có tiếng thét chói tai truyền đến. Bọn hắn vẻ mặt dữ tợn, cơ hồ vặn vẹo, giống như điên cuồng. Từng mảnh ngút trời mùi thối bay ra, bọn hắn cái kia giấu ở áo giáp phía dưới thể xác, tại lúc này vậy mà nhanh chóng hư thối nhìn tới. Hoàn toàn chính xác liền là tại hư thối, có máu thịt xuất hiện, nhưng máu tươi lại không phải màu đỏ, vẫn là màu đen, thật giống như là đã tử vong không biết dài đến đâu thời gian thi thể một dạng. Theo hư thối, loại kia mùi thối càng lúc càng nồng nặc. Theo ngón tay bắt đầu, bàn tay, cánh tay, thân trên, hạ thể, thậm chí toàn bộ thân thể, cuối cùng, có rất nhiều người, bộ mặt cũng bắt đầu hư thối. Tóc của bọn hắn dần dần rơi xuống, nếu dùng tay đi bắt, có thể vừa nắm một bó to. Nước đặc sen lẫn máu tươi đen ngòm, theo toàn thân trên dưới chảy xuôi, liền xem như có lực phòng ngự cực cao trang bị, nhưng như cũ là không được chút nào tác dụng. Những cái kia khói đen, có thể ăn mòn trên người bọn họ bất kỳ một nơi, cho dù là bọn hắn dùng tu vi lực lượng tới tạo thành vòng phòng hộ, có thể nhị phẩm hư thiên cảnh phía dưới, vẫn như cũ là không ngăn cản được. Tô Hàn ma pháp tu vi, mà có thể oanh sát nhất phẩm hư thiên cảnh, nhưng cũng giới hạn tại này. Cho nên, ngày 5 triệu người bên trong, chỉ có số ít mấy người, mới có thể bình yên vô sự. Mà những người này, đều là nhị phẩm hư thiên cảnh trở lên. Một màn này, cực kỳ kinh người, cũng cực kỳ có đánh vào thị giác lực. Giống như là 500 vạn cỗ cương thi, ở nơi đó gào thét thét lên, khiến cho người thấy kinh sợ. Thái Âm Tông một chút cường giả nghĩ muốn xuất thủ cứu bọn họ, nhưng bọn hắn như thế nào đi cứu? Ai cũng biết, nguyên rủa hệ ma pháp, chỉ có một hệ ma pháp sư mới có thể cởi ra lời nguyền này, mà Thái Âm Tông nơi này, đừng nói một hệ ma pháp sư, tùy tiện một cái ma pháp sư đều không có. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này suy yếu, hư thối, thậm chí cuối cùng, chỉ còn lại có bạch cốt âm u, nguyền rủa hệ ma pháp. Tô Hàn bên cạnh Lăng Tiếu, thật sâu hút miệng khí lạnh. Hắn rốt cuộc biết, vì sao Tô Hàn sẽ nói nguyền rủa hệ ma pháp quá mức ác độc. Trước mắt một màn này, đã đem ác độc hai cái này, đầy đủ thể hiện ra ngoài. Giết, Tô Hàn nhìn lướt qua bên cạnh những cái kia ở vào ngây người ở trong đệ tử, lạnh như băng nói. Nhân từ với kẻ địch, liền là tàn nhẫn với chính mình, mong muốn chính mình sống sót, chỉ có đem đối phương giết sạch. Nghe thấy lời ấy. Những đệ tử kia đều là thân ảnh chấn động, chợt trong mắt lộ ra sát cơ. Hạ đẳng tinh vực, mối nguy muôn vàn, bọn hắn căn bản cũng không có thương hại người khác tư cách. Cho nên, chỉ có giết, giết, giết, hiu hiu hiu. Hàng loạt thân ảnh, không do dự nữa, từ giữa hư không mà xuống, trực tiếp tiến vào 500 vạn giữa đám người. Công kích đầy trời, nổ vang quanh quần, từng tiếng kêu thảm, xen lẫn vô số cỗ sụp đổ thân thể. Tại cái kia khói đen phía dưới, khắp nơi trên đất ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, bị Tô Hàn chỗ nguyền rủa này 5 triệu người, chỉ có bị tàn sát phần. Bọn hắn tu vi sụt giảm, thể xác hư thối, nguyên thần ở vào suy yếu bên trong, căn bản cũng không có chống cự khả năng. Đến mức mặt khác Thái Âm Tông người, Tô Hàn không cách nào lại thi triển nguyền rủa hệ ma pháp. Cũng không phải là hắn không đành lòng. Mà là ma pháp của hắn nguyên tố, giới hạn tại này chút, có thể nguyền rủa 5 triệu người, đã là cực lớn tiêu hao, tiếp cận cực hạn, hắn vẫn phải giữ lại một chút ma pháp nguyên tố, thi triển hắn công kích của hắn. Mà lại, liền xem như này 5 triệu người, Tô Hàn đều khó có khả năng đem bọn hắn nguyền rủa đến chết trình độ, cho nên, vẫn phải muốn Thiên Sơn các đệ tử tự mình động thủ. Làm hàng loạt đệ tử xông về này 5 triệu người thời điểm, những người khác, cũng đều là không nói hai lời, thẳng hướng Thái Âm Tông mặt khác 25 triệu người. Tô Hàn xuất ra một cái ma pháp trái cây, trực tiếp cắn xuống một ngụm. Oanh, được từ thời đại thái cổ ma pháp trái cây, nuốt vào nháy mắt, kinh khủng ma pháp nguyên tố, trong nháy mắt đem Tô Hàn cho tràn ngập, trước đó cái kia tiêu hao ma pháp nguyên tố, cơ hồ là lập tức liền bù đắp lại. Cấm chú, viêm thần chi nộ, Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, tràn ngập sát cơ, không có chút nào thương hại. Ầm ầm, mặt đất đánh rách tả tơi, cái kia đã từng xuất hiện tại Thiên Sơn các trung ương quảng trường bóng người to lớn, theo hố sâu ở trong vươn một con hỏa bàn tay lớn màu đỏ nghĩ, chợt chợt kéo một phát, trực tiếp nhảy ra. Hắn thân bên trên cái kia kinh khủng nhiệt độ, khiến cho hư không phát ra tiếng xèo xèo vang, những nơi đi qua, một mảnh hơi nước tràn ngập. Có tới ngàn trượng cao bóng người to lớn, mang theo tiếng gào thét, tại Tô Hàn thần niệm điều khiển phía dưới, lập tức đâm vào giữa đám người. Giết, Thái Âm Tông bên kia đệ tử giờ phút này cũng đã bất đắc dĩ, đành phải phản công. Vô tận công kích, hướng phía kia hỏa hồng sắc thân ảnh oanh kích tới, không thể nói không làm nên chuyện gì, nhưng ở bọn hắn công kích thời điểm, cái kia vốn là khổng lồ số người, cũng tại dùng tốc độ cực nhanh biến mất lấy. Viêm thần thân ảnh, cơ hồ là mỗi một lần cầm ra phía dưới, liền sẽ có ít nhất hàng trăm hàng ngàn người bị hắn bắt trúng. Mà một khi bắt chúng, cái kia kinh khủng nhiệt độ, ngoại trừ nhị phẩm, cùng với nhị phẩm trở lên hư thiên cảnh bên ngoài, những người khác, tất cả đều là thể xác trong nháy mắt hòa tan, liền xem như nguyên thần có thể lao ra, đều bị hòa tan hơn phân nửa. Vây công, có trọn vẹn 8 vị hư thiên cảnh cường giả lao ra, thân bên trên đều là tản ra nhị phẩm khí tức, bọn hắn hiện ra 8 cái phương vị, đem viêm thần thân ảnh cho quay quanh. Nhưng vào thời khắc này, hiu hiu hiu, từng đạo thân ảnh, bỗng nhiên trong hư không hiển hiện, có tới hơn 10 vị. Mà những người này thân bên trên, đều là tản ra ít nhất nhị phẩm hư thiên cảnh khí tức. Tống Dật, mắt thấy những người này xuất hiện, cái kia Thái Âm Tông một vị hư thiên cảnh không khỏi nhíu mày cả giận nói. Lúc nào, người Tống Dật cũng đã trở thành Thiên Sơn các chó săn rồi. Liền hướng ngươi câu nói này, ngươi liền nên chết. Tống Dật. Dĩ nhiên chính là lúc trước cầu Tô Hàn luyện đan cái kia lão già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hừ lạnh một tiếng, căn bản không có dư thừa nói nhảm, bàn tay vung lên, Thiên Sơn các hư thiên cảnh, lập tức hướng phía đối phương mà đi, đem Thái Âm Tông cái kia mong muốn vây công viêm thần ý nghĩ, hoàn toàn đánh vỡ. Mà cũng vào thời khắc này, cấm chú, băng phong vạn dặm, Tô Hàn cái kia giống như thiên thần thanh âm, lần nữa truyền đến. Hắn toàn thân áo trắng, trôi nổi giữa không trung, bàn tay vung lên thời điểm, bốn phía nhiệt độ lập tức giảm xuống. Cái kia đã bởi vì chiến đấu, mà phạm vi lớn rạn nứt trên mặt đất, có một tầng vụn băng cấp tốc kết thành. Theo này chút vụn băng xuất hiện, một tầng màu xanh đậm hơi nước, chẳng biết lúc nào xuất hiện, chợt trong một chớp mắt, ngưng kết thành băng, theo Tô Hàn phía dưới mặt đất, hướng phía Thái Âm Tông nơi đó, lan tràn mà đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.